Bất Hủ Thần Vương, chương 151, công nhiên chèn ép, phân phối động phủ. Góc truyện audio.com, Phương Huy này, tuyệt đối là chèn ép không cần che giấu. Cái bài danh này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, ở tất cả đệ tử có giá trị tiềm lực thất tinh. Hắn là người cuối cùng, mà bại tướng dưới tay của hắn Tôn Bằng, lại là tiềm lực cửu tinh, đồng dạng là bại tướng dưới tay. Tống Lam cũng có giá trị tiềm lực thất tinh, ở thất tinh tiềm lực bảng bài danh top 5, để cho hắn căm phẫn nhất chính là, tiểu chu thiên vận hành của Tống Lam, so với hắn còn kém một vòng, nhậm thương khung là 8 lần, mà Tống Lam chỉ có 7 lần, số lần càng nhiều, tiềm lực càng tốt, đây là kinh nghiệm của võ đạo đúc kết mấy vạn năm qua. Cũng là luật thép của thiên các khảo thí, thế nhưng mà đến nhậm thương khung hắn. Lại thành chuyện chê cười, 8 tiểu chu thiên, lại thua 7 tiểu chu thiên, ở tổng bài danh thấp hơn 300 vị, không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là làm việc thiên tư, tuyệt đối là cố ý chèn ép, lại nhìn Phương Huy kia mỉm cười châm chọc, rõ ràng là một loại khinh thường, một loại coi rẻ từ trên cao nhìn xuống, nhậm thương khung bị chọc giận, tại Vân La Thành, thập đại quý tộc thi đấu, mặc kệ ám chiêu cũng tốt. Dương mưu cũng tốt, thân phận mọi người đều ngang nhau. Sự tình công nhiên trà đạp quy tắc, ít có thể phát sinh. Nhưng mà, thiên các lại bất đồng. Tình huống ở thiên các, so với Vân La Thành thì phức tạp gấp trăm ngàn lần. Thế lực ở đây rắc rối khó gỡ. Cường giả tụ tập, mặc dù có quy tắc, nhưng quy tắc cũng là do cường giả đặt ra. Cường giả, cường quyền, đó là chuyện đương nhiên. Quy tắc, cơ hồ chỉ là dùng để áp đặt người mới, kẻ yếu, mặt khác là để phục vụ cho cường quyền, để cường giả đạt nhiều lợi ích mà thôi. Phương Huy này, vì cái gì dám lớn lối như vậy, dám công nhiên trà đạp quy tắc, không thể nghi ngờ, bởi vì nghênh tân các là địa bàn của bọn hắn, quyền thế của bọn hắn còn hơn quy tắc thực lực. Cuối cùng vẫn là thực lực nhậm thương khung hận không thể một quyền đem Phương Huy đánh thành đầu heo. Bất quá hắn biết rõ, ở loại trường hợp này, nếu như hắn có vẻ kháng cự, đối phương có thể cho hắn 10 tội danh, nhẹ thì đuổi khỏi thiên các, nặng thì mất mạng tại chỗ, phải nhịn, nhậm thương khung biết rõ. Hắn tới thiên các, một là vì tu luyện, hai là vì điều tra cái chết của phụ thân, nhất là bởi vì cái chết của phụ thân, đây là việc mà nhậm thương khung nhất định phải làm, nếu như là nhậm thương khung kiếp trước. Gặp được loại tình huống này, khẳng định tại chỗ nóng này, liều lĩnh trở mặt, mà kiếp này, sinh tử giáo huấn, để cho hắn biết xem xét thời thế, nhẫn, không phải co đầu rút cổ, không phải cam tâm tình nguyện khuất phục, nhẫn, là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, là vì tích lũy lực lượng, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng, thiên hạ thuần phục, chỉ là một cái bài danh mà thôi. Nhậm thương khung chậm rãi khống chế cảm xúc, ánh mắt bình thản đối nhãn cùng Phương Huy, không tránh né, cũng không khiêu khích, bình tĩnh giống như một hồ nước bất động. Chỉ là, trong bình tĩnh này, là một cổ phẫn nộ ngập trời. Phương Huy ngược lại là dùng mình, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc nhậm thương khung này. Thiên phú trung thượng, nhưng lòng dạ ngược lại rất sâu, biết rõ ta cố ý chèn ép hắn. Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, khống chế được cảm xúc, kẻ này may mắn thiên phú không cao, nếu không nhất định phải hủy đi, nếu không sớm muộn sẽ trở thành cái họa tâm phúc, sau thất tinh tiềm lực là lục tinh, ngũ tinh, tứ tinh có thể nói, lục tinh, ngũ tinh tiềm lực là hai loại chiếm đa số, mà tứ tinh cùng tam tinh, có tất cả trên dưới 300 tên, khi công bố hoàn tất. Phương Huy đem quyển trục thu lại, thối lui đến sau lưng Tô Đồng. Tô Đồng lại tiến lên một bước, cao giọng nói, tất cả bài danh, đều được chúng ta cân nhắc hợp lý. Đại biểu cho quyền uy của nghênh tân các, ai nếu có nghi vấn, có thể nói thẳng với chúng ta, không được lén lút nghị luận. Nếu có kẻ vi phạm, trực tiếp trục xuất khỏi nghênh tân các, lời này của Tô Đồng, cũng không phải nhằm vào nhậm thương khung. Nhưng khóe miệng Phương Huy lại có một tia đắc ý vui vẻ, được rồi. Ngu xuẩn, cho các ngươi đắc ý một thời gian, ngươi đã đem bài danh của ta sắp xếp thấp như vậy. cố ý chèn ép ta. Đừng quên, khảo thí tổng cộng có 6 khâu. Đằng sau còn có bài danh khiêu chiến lần thứ 2. Đến lúc đó, ta đây đứng cuối cùng của thất tinh tiềm lực bảng. Nếu như một đường khiêu chiến, đem bài danh phía trước đánh rơi từng cái. Đến lúc đó không biết thiên các sẽ xử ngươi như thế nào. Trong nội tâm Nhậm Thương Khung đã quyết định như vậy. Bài danh càng thấp, đến lúc đó bắt đầu khiêu chiến. Lực rung động lại càng lớn. Danh tiếng càng xa, căn cứ quy tắc khảo hạch của khâu thứ nhất, tiềm lực khảo thí, đào thải vị trí cuối. Như vậy đám đệ tử tam tinh đều bị loại bỏ. Nói cách khác, khảo hạch của Nguyệt Hoa Điện vừa mới bắt đầu, đã có 300 người bị loại. Tô Đồng sau khi tuyên bố quy tắc, trên mặt không có nửa điểm cảm tình, chỉ thản nhiên nói tất cả đệ tử chính thức bị đào thải. Tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử chính thức. Có thể đến các phân đà hoặc ở lại Đông Hoang Đại Đô. Một năm sau, các ngươi cũng có thể cùng ngoại môn đệ tử, đạt được một cơ hội sinh tử khảo hạch. Thông qua khảo hạch, đồng dạng có thể thu hoạch Nguyệt Hoa Huân Chương. Đến sinh tử khảo hạch, xác suất thành công, có thể nói 100 không còn 1, 100 có thể có một cái thông qua. Đó là vạn hạnh, những đệ tử tiềm lực tam tinh kia, vẻ mặt thất vọng cùng uể oải. Tô Đồng khoát tay áo, tuyên bố tốt rồi, vòng thứ nhất chấm dứt, dựa theo bài danh của các ngươi, chúng ta cũng đã sắp xếp xong xuôi động phủ phúc địa. Độ linh lực ở tất cả các động phủ, đều theo như thứ tự xếp đạt, bài danh càng cao, linh lực càng tinh khiết, hoàn cảnh tu luyện càng lý tưởng, điểm này, ngược lại không ai nghi vấn, thứ tự cao, hưởng thụ đãi ngộ cao là đương nhiên. Trong Đại Vương Ốc Sơn, có một linh mạch rất thần kỳ. Linh mạch này, càng đi lên cao, linh lực càng nồng đậm. Bởi vậy, thiên các ở chỗ này mở ra 9 tầng phúc địa, tầng dưới chót nhất, giá trị linh lực thấp nhất, chuyên môn phân phối cho tiềm lực tứ tinh, mở ra hơn vạn động phủ. Động phủ cấp bậc này, dài rộng bất quá chừng một trượng, hết sức chật hẹp. Tầng thứ hai, là đệ tử ngũ tinh tiềm lực tu luyện. Có 6.000 động phủ, diện tích so với động phủ tầng thứ nhất lớn hơn gấp đôi. Độ linh lực cũng gấp 2. Tầng thứ 3, chuyên cung cấp cho đệ tử lục tinh tiềm lực, có 3.000 động phủ, diện tích lại tăng gấp đôi. Độ linh lực cũng như vậy. Các tầng kế tiếp cứ y như vậy. Nhậm Thương Khung là đệ tử thất tinh tiềm lực, tự nhiên phân phối ở tầng thứ 4. Tổng cộng có 1.000 động phủ hạng trung. Diện tích gấp tầng thứ nhất 10 lần, rất rộng rãi, độ linh lực cũng ít nhất gấp 10 lần tầng thứ nhất. Đối với động phủ này, Nhậm Thương Khung tương đối hài lòng, ít nhất, Phương Huy không dám ở động phủ lừa gạt, đồng dạng là tầng thứ tư, vị trí Tống Lam lại tốt hơn nhiều, là top 5 của tầng thứ tư, bất luận là cấp bậc hay vị trí, đều hơn xa của hắn, không thể không nói. Sau thiên tư vẫn là có đại thu hoạch, nhìn biểu lộ đắc ý của Tống Lam, liền có thể thấy được, bởi vì nàng đã sớm nghe Phương Hàn đề cập tới, động phủ của nàng, độ linh lực ít nhất gấp 2 Nhậm Thương Khung. Đây đối với hai người mà nói, nàng tu luyện một canh giờ, tương đương Nhậm Thương Khung tu luyện 2 canh giờ. Đương nhiên, này hết thảy đều là trên lý luận, võ đạo tu luyện cũng không phải đơn giản như vậy. Bởi vì còn phải phụ thuộc vào võ giả hấp thu linh lực như thế nào. Mấu chốt nhất chính là cảnh giới đan điền. Cảnh giới đan điền quyết định số lượng hấp thu linh lực cùng chất lượng. Cho dù là linh lực gấp 10 lần, nhưng hấp thu không nổi, luyện hóa không được, đó cũng là không tốt. Nhậm Thương Khung trong động phủ dò xét một vòng, thoáng thích ứng một chút, vận công cảm ứng, đối với độ linh lực của động phủ này. Rất hài lòng, Phương Huy kia, không thành được châu báu, muốn làm khó dễ ta, ở khắp nơi tính toán, khó trách bên trong thập tam thái bảo, bài danh cũng không cao, hắn cho rằng Tống Lam bài danh so với ta cao hơn 300 tên. Động phủ so với ta ưu việt hơn, liền có thể thắng ta, trong nội tâm Nhậm Thương Khung cười lạnh, Nhậm Thương Khung ta có thể ở Vân La Thành áp đảo Tống Lam. Ở Thiên Các, tại Đại Vương Ốc Sơn này, đồng dạng có thể đem nàng đạp dưới chân. Độ linh lực cao thì sao? Cảnh giới đan điền không đủ, nàng có thể hấp thu bao nhiêu? Độ linh lực của động phủ này, ta tu luyện dư xài. Tống Lam, hắc hắc, một lần chỉ có thể vận chuyển 7 tiểu chu thiên. Muốn tiến vào thiên nhân cảnh, không có 2 năm thời gian. Đó là mơ tưởng, trừ khi, thiên các cố ý bồi dưỡng Tống Lam, cho nàng phục dụng nghịch thiên đan dược, thoát thai hoán cốt, dịch kinh tẩy tủy, chỉ là, đan sư của thiên các, có thể bằng vạn dược tôn tiền bối hay sao? Ta xem chưa hẳn, trong nội tâm Nhậm Thương Khung dâng lên tự hào vô hạn. Vừa nghĩ tới vạn dược tôn tiền bối, nội tâm của hắn liền có một loại cảm giác ấm áp. Nói cho cùng, truyền thừa của vạn dược tôn tiền bối, là chỗ dựa lớn nhất của hắn hôm nay. Không biết, ở đỉnh phong phúc địa tu luyện, cảm giác như thế nào nhỉ? Nhậm Thương Khung khát vọng loại cảm giác này. Bất quá hắn biết rõ, trước khi hắn nắm rõ thế cục, thoáng cái trùng kích vị trí này, đó không phải hiển hách, mà là nguy hiểm. Đứng ở cửa động phủ, cảm thụ linh lực của Đại Vương Ốc Sơn chấn động. Ở giữa sương mù nhàn nhạt của sáng sớm, Đại Vương Ốc Sơn tăng thêm vài phần thần bí cùng hoa lệ. Mặc dù đây là ngày đầu tiên tiến vào động phủ, nhưng toàn bộ 9 tầng phúc địa, đã tràn đầy một loại hào khí cuồng nhiệt. Ai cũng biết, khảo hạch tàn khốc chính thức, đã bắt đầu, từ giờ khắc này bắt đầu. Mỗi người, đều là đối thủ trong mắt người khác, ngoại trừ một số thiên tài đứng đầu ra, càng là tầng dưới chót. Áp lực cũng càng lớn, tâm tính của Nhậm Thương Khung, cùng đại đa số người bất đồng, hắn có kế hoạch rất rõ ràng, dưới nơi có linh lực nồng đậm này, một ngày tu luyện, 4 đến 6 canh giờ là đã rất nhiều, có thể nắm chắc thời gian này, đem công khóa mỗi ngày chấp hành đúng chỗ. Vậy là đủ rồi, huống chi, thực lực chân chính của hắn, cũng không phải là 8 lần tiểu chu thiên gì. Mà là 22 lần tiểu chu thiên, phần thực lực chân thật này, nếu như biểu hiện ra ngoài, đủ đưa hắn đến tầng phúc địa thứ 8, cùng 4 thiên tài mạnh nhất kia địa vị ngang nhau. Bất quá, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, sẽ có cơ hội. Nhậm Thương Khung ngẩng đầu nhìn về nơi cao nhất. Tầng thứ 8, có 4 thiên tài thập nhất tinh tiềm lực, tầng thứ 9, không ai có tư cách vào ở nơi đó. Mới là của ta quy túc. Nhậm Thương Khung ở sâu trong nội tâm. Có một giọng nói yên lặng thì thầm, cách chương.